Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585, quần thi sút chuồng. Mặc dù Từ Khuyết tự tin, nhưng là có câu nói: song quyền nan địch tứ thủ. Thoáng cái nhiều như vậy thây khô công kích tới, dù là tự tin đi nữa, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Trước tiên cùng Lâm Thanh Thanh lui ra ngoài, mà Đàm Nhã Huệ bị thương nghiêm trọng, chui vào Lâm Thanh Thanh trong cơ thể. Mặc dù Đàm Nhã Huệ cấp bậc cao, nhưng là nàng thuộc về có đặc điểm quỷ, thực lực chân thật thực ra không cao, cho nên không chịu nổi có nhiều như vậy quỷ chạy ra ngoài. Sau lưng thây khô cơ hồ đều đã vọt tới, dõi mắt nhìn, chừng mười mấy bộ, bọn họ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng là mỗi một bước phá lệ nặng nề, phát ra đông đông đông tiếng bước chân. Có thể thấy được, bọn họ lực lượng rất cường đại. Một con thây khô đưa dài thủ, cánh tay bỗng nhiên hướng Lâm Thanh Thanh bắn tới. Lâm Thanh Thanh trong tay oán khí bay tán loạn, đưa cánh tay cắt đứt, mà thừa dịp thời gian này, thây khô đã tới trước mặt bọn họ. Từ Khuyết vọt tới, dụng hết toàn lực nện ở thây khô trên đầu. Phanh, một tiếng, thây khô đầu nổ tung. Bất quá còn không chờ Từ Khuyết thở phào một cái, trước mặt thây khô nhưng là không có ngã xuống. Ngược lại, hai tay vỗ về phía Từ Khuyết đầu. Giờ phút này Từ Khuyết căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể thúc giục oán khí bảo vệ đầu mình. Bịch bịch, liên tục hai đánh, Từ Khuyết đầu hãy cùng bị thứ gì nặng nề đập một cái, để cho hắn choáng váng. Quả nhiên, kinh nghiệm thực chiến hay lại là quá yếu a. Nội tâm của Từ Khuyết có chút tan vỡ, hắn cảm giác mình thân thể dần dần ở hạ xuống, trong đầu vo ve, không có bất kỳ cảm giác gì. Đây là tình huống gì? Từ Khuyết quơ quơ đầu, chỉ thấy Lâm Thanh Thanh đầu xuất hiện ở trước mặt. Giờ phút này nàng chính không ngừng đang lay động đến Từ Khuyết đầu, muốn cho hắn thanh tỉnh. Trước mặt đung đưa cảnh vật dần dần thuộc về làm một thể. Từ Khuyết rốt cuộc chậm rãi phản ứng kịp, phía sau thây khô lại lần nữa đánh tới. Mà trước tập kích chính mình đầu kia không đầu thây khô, chính là đã biến thành hai nửa. Đi mau, những thứ này thây khô lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng là thi thể rất cứng rắn. Vừa mới đưa nó đánh thành hai nửa, đã tiêu hao ta rất lớn oán khí. Tiểu Tuyết thanh âm chợt truyền tới. Nguyên lai vừa mới là nàng xuất thủ cứu Từ Khuyết. Từ Khuyết bị Lâm Thanh Thanh đỡ dậy, hắn có thể cảm giác được, nhỏ hẹp trong hành lang thây khô đang nhanh chóng chạy tới. Những thứ này thây khô thi thể trải qua luyện hóa, thân thể cứng ngắc trình độ, có thể so với sắt thép, cho nên ý nào đó mà nói, bọn họ ngón tay cũng phi thường sắc bén, lúc này mới sẽ dễ như trở bàn tay phá vỡ đảm nhiệm Hà Đông Tây. Tiểu Tuyết ở sau lưng phân tích, cùng Lâm Thanh Thanh vừa mới vòng qua một cái hành lang, đột nhiên liền thấy Trương Tiểu Quả ở trong hành lang. Đi mau, có thây khô. Từ Khuyết hô, ta nghe đến. Trương Tiểu Quả thần sắc rất ngưng trọng, áy náy ngoại là nàng không có bất kỳ kinh hoàng, thần sắc ổn định. Đột nhiên móc ra một tấm lá bùa, sau đó chợt nói: đối phó loại này thây khô chúng ta Hằng Sơn phái cực kỳ có kinh nghiệm. Nàng vốn là xinh đẹp dễ thương, mặt mũi đã trở nên vô cùng lạnh lùng, tay bấm một đạo ấn quyết, trong tay màu vàng lá bùa đột nhiên kim quang chợt lóe, phía trên khắc họa đường vân trở nên kim lượng vô cùng. Đến đằng sau ta để cho những thứ này thây khô biết ta lợi hại. Không còn kịp suy tư nữa, cái này Trương Tiểu Quả tại sao đột nhiên trở nên như vậy nghiêu bước. Bất quá, nhìn đối phương cái bộ dáng này, hiển nhiên không có ác ý. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh liền vội vàng đi tới Trương Tiểu Quả sau lưng. Mười mấy con thây khô dữ tợn vọt tới, những thứ này thây khô thân thể phi thường cứng rắn, có thể so với sắt thép. Người nhất định phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể cậy mạnh. Từ Khuyết lòng tốt nhắc nhở nói. Trương Tiểu Quả cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, trước sư huynh còn tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh. Không nghĩ tới, thật là làm cho ta thất vọng. Sư huynh, Từ Khuyết sững sờ, theo bản năng đạo, là Hoàng Trạch Đào chứ. Ở trong đám người này, thực ra hắn đã sớm chú ý tới Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả. Ngay từ đầu, hắn hoài nghi Hoàng Trạch Đào là cảnh sát nhân, bởi vì ở phía sau nói phát hiện ba bộ thi thể thời điểm. Hắn vung tay lên động tác, liền cùng cảnh sát xuất cảnh thời điểm thủ thế giống nhau như đúc. Bây giờ nhìn lại, hai người này nguyên lai là cái gì Hằng Sơn phái? Trương Tiểu Quả không lên tiếng, bởi vì này thời điểm thây khô đã gần trong gang tấc. Nàng quát lạnh một tiếng, chợt cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong lá bùa ném ra. Ngay sau đó dậm chân một cái, quát lên, bạo nổ, thình thịch oanh, ba tiếng vang lớn đang thây khô bầy vang lên, nâng lên một mảnh cho bụi. Một chiêu này tựa hồ đối với Trương Tiểu Quả tiêu hao rất lớn. Sau khi làm xong, nàng từng ngụm thở hào hền, sau đó liếc Từ Khuyết liếc mắt, nói, ta đây chiêu, gọi là liên hoàn bạo nổ, chuyên trị thây khô đủ loại không phục. Lợi hại lợi hại, Từ Khuyết từ trong thâm tâm nói, muội muội, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Thanh đi tới muốn đỡ. Không việc gì, đối với Lâm Thanh Thanh, Trương Tiểu Quả thái độ ngược lại là rất tốt. Được rồi, thây khô đã xử lý tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì khống chế bọn họ. Trương Tiểu Quả đã không còn là giống như phổ thông thiếu nữ, toàn thân tràn đầy nghiêm túc mùi vị, đi tới, cho bụi dần dần tản đi, lộ ra mấy cái bóng mờ. Từ Khuyết chân mày cau lại, cảm giác có cái gì không đúng. Không được, Trương Tiểu Thư, gặp nguy hiểm. Từ Khuyết liền vội vàng nhắc nhở. Trương Tiểu Quả ngẩn người, rất nhanh phản ứng kịp, bởi vì ở trước mặt trong bóng tối, vài đầu thây khô từ trong cho bụi chợt lao ra. Trong đó một con thây khô tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đảo mắt công phu, liền vọt tới Trương Tiểu Quả bên người. Nó sắc bén cánh tay thẳng tắp đâm tới, Trương Tiểu Quả căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng né người. Xoẹt, cánh tay trực tiếp đâm xuyên qua Trương Tiểu Quả bả vai. Máu tươi từ bả vai nàng nơi không ngừng lộ ra. Đau Trương Tiểu Quả run lập cập, sắc mặt tái nhợt bay rớt ra ngoài. Từ Khuyết tiếp lấy Trương Tiểu Quả, sắc mặt khó coi nói, đi lên trước. Mà lúc này, Hoàng Trạch Đào bởi vì nổ lớn âm thanh, từ phía trên chạy tới. Sư muội, sắc mặt hắn cũng là biến đổi, xuất ra liên hoàn bạo nổ lá bùa, ném ra ngoài, lá bùa này, không hiệu quả. Trương Tiểu Quả nói xong một câu nói, liền hôn mê bất tỉnh. Ai, xoái bất quá 3 giây a. Từ Khuyết âm thầm than thở, suy nghĩ sau này chính mình cho dù là đối với chính mình còn nữa lòng tin, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vì xem thường hậu quả chính là giống như Trương Tiểu Quả như vậy. Nhanh chóng xông ra ngoài, liền tranh thủ cửa sắt tắt. Cũng may này cửa sắt vô cùng vững chắc, thây khô bầy chỉ là vỗ vào rồi mấy cái, liền không thể làm gì khác hơn đi tứ tán. Lên lầu, còn thừa lại nhân hoàn toàn luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Thẩm Hiểu Mai đã mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Ta vừa mới nghe được tiếng nổ. Đó là cái gì? Mau mình che chính mình bị thương chân. Cũng hỏi nói, phía sau cửa sắt là thứ gì đồ vật? Mộng Khiết cơ hồ hầm hừ nói, thấy không tốt giấu giếm nữa cái gì? Hoàng Trạch Đào từ ngực móc ra một tấm giấy chứng nhận. Ta là cảnh sát, lần này phụng mệnh đi tới nơi này điều tra một ít chuyện cái. Phía dưới đồ vật là thây khô, Trương Tiểu Quả cũng chật vật dùng không bị thương tay cầm ra làm chứng cái. Nửa híp con mắt nói,